Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 19. Cất giữ tri thức, mặc dù Kiron có thể dùng ma lực cường hóa thân thể của mình cơ năng. Nhưng so với thế giới One Piece loại kia một hơi đánh tốt mấy ngày đều không ngừng nghỉ biến thái. Vẫn là có chút khoảng cách, nhưng La Thúy Liên rất sớm trước kia liền gia nhập group chat. Sớm đã thuần thục lục thức, bá khí các kỹ xảo. Đối với thân thể cơ năng tôi luyện, nâng cao một bước, khi thể lực biến thành Kiron nhược điểm về sau, La Thúy Liên liền chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng nương tựa theo mình hơn người thể lực, triệt để đánh bại Kiron. Là ta thua, Kiron tại sau khi thất bại, phi thường sảng khoái thừa nhận mình bại trận. Điểm này cùng Asin không có sai biệt, không hổ là sư phó. Thất bại đều thừa nhận thản nhiên như vậy. Không, ngươi chẳng qua là thua ở thể lực bên trên mà thôi. La Thúy Liên cũng không có quá mức cao hứng. Tựa hồ cũng không cho là mình thu được thắng lợi. Cái này cùng nàng vừa rồi cùng Asin chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Tại cùng Asin chiến đấu bên trong, nàng toàn bộ hành trình chiếm cứ thượng phong. Thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng cùng Kiron trong trận đấu, nàng lại ở lúc thể lực bên trên, cũng không có tại võ thuật phương diện đem Kiron triệt để đánh bại. Cho nên tại La Thúy Liên xem ra, đó cũng không phải hoàn toàn thắng lợi, nhưng là Kiron lại hết sức thản nhiên. Thua, chính là thua, thể lực suy yếu là ta tự thân nguyên nhân, cũng không phải là lỗi của ngươi. Cho nên lần này bại trận, ta tâm phục khẩu phục, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào bảo trì tràn đầy thể lực? Tại chiến đấu trong vòng mấy canh giờ, vậy mà không có suy yếu. Cái này tại hắn xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. Thể lực kéo dài đến loại tình trạng này, cũng quá biến thái đi. La Thúy Liên nói ra, một phương mặt là bởi vì hô hấp pháp, khác một phương mặt là bởi vì cái này thế giới đối thân thể phương thức rèn luyện đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Ngay sau đó, nàng liền hướng Kiron giảng thuật thế giới One Piece rèn luyện thân thể phương pháp, bao quát lục thức, cùng tại nó bên trên sinh mệnh trả lại. Cái này khiến Kiron kinh thán không thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nhân loại nương tựa theo thân thể của mình, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Cường giả đỉnh cao thậm chí không kém hơn nhất lưu anh linh. Thế giới chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ a, nói đúng ra là thế giới nhiều, không thiếu cái lạ. La Thúy Liên chậm rãi nói ra, trừ cái này thế giới phương thức rèn luyện bên ngoài, ta còn tinh thông cái khác thế giới phương thức rèn luyện. Tỷ như niệm, nàng thuận mồm lại nói một chút đọc tu hành phương pháp cùng tác dụng. Kiron càng phát ra sợ hãi thán phục, trách không được La Thúy Liên cùng mình đánh thời gian lâu như vậy, thể lực đều không có suy yếu. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Điều này cũng làm cho hắn đối lục thức cùng niệm năng lực có nhất định hứng thú. Nhịn không được hỏi, ta cũng có thể học tập những kỹ xảo này cùng năng lực sao? Emiya thanh âm truyền đến. Đương nhiên có thể. Những tài liệu này đều ở trong group chat bên trong. Đại gia có thể tùy ý lật ra. Muốn học tập, có thể tìm ta đến nhận lấy một viên hạt giống. Kiron không khỏi sững sờ. Đồ tốt như vậy, vậy mà có thể ở trong group chat bên trong tùy ý lật xem. Xem ra vị này master so với mình tưởng tượng còn hào phóng hơn a. Emiya ngẩng đầu nhìn sắc trời. La Thúy Liên cùng Asin ở giữa chiến đấu từ buổi sáng bắt đầu. Đánh xong Asin về sau lại đánh thắng Kiron. Hiện tại lại đến ban đêm. Trở về đi, hắn chậm rãi nói ra. Đại gia chờ các ngươi hai cái chiến đấu. Đói bụng rồi, trở về ăn cơm. Kiron nhẹ gật đầu. Vừa rồi một phen chiến đấu, hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung thể lực. Nami đám người bụng cũng đói ục ục gọi. Thế là một đám người liền hoan thiên hỉ địa quay trở về Mỹ thực chi đô. Lại một lần nữa mở ra ăn nhiều hai uống hình thức. Cái này một đêm vẫn như cũ cực kỳ náo nhiệt. Bất quá đến ngày thứ hai, Emiya liền mang theo bọn này anh linh rời đi thế giới One Piece Mỹ thực chi đô. quay trở về đại chiến chén thánh thế giới. Cái này thế giới đại chiến chén thánh còn chưa kết thúc. Bọn hắn lần này trở về là dự định kết thúc lần này đại chiến chén thánh. Emiya đối với chén thánh không có gì hứng thú. Dù sao cái đồ chơi này bản thân hắn liền có thể tay xoa. Nhưng Mordred một đám người lại cho rằng bọn hắn bị triệu hoán đi ra chính là vì tham gia cuộc chiến chén thánh. Mặc dù bây giờ bị Emiya chiêu mộ, không cần chén thánh, nhưng nếu như không đánh xong cuộc chiến chén thánh, tổng cảm giác thiếu một điểm gì đó. Mà lại đại gia cũng rất muốn cùng cường đại anh linh giao thủ. Cho nên trải qua một cái buổi tối thương lượng về sau, Emiya tại hôm nay liền mang theo Kana, Kiron, Asin, Mordred, Faura, Cú Chulain, Heracles, Kor, Atalang, Frankenstein chờ người về tới cái này thế giới. Mọi người trở lại cái này thế giới cứ điểm tạm thời. Emiya liền vung tay lên nói, dựa theo các ngươi làm ra quyết định, đi trước giải quyết phe đỏ, sau đó lại đi giải quyết phe đen tốt. Mordred cái thứ nhất hưởng ứng, không sai, đi trước giải quyết Amakusa Siro tên hỗn đản kia, tại đi đem Vlad Ba giải quyết, đem chén thánh đưa cho ta chờ Master. Mọi người gật đầu, bắt đầu hành động. Emiya cũng không cùng lấy Mordred chờ người cùng một chỗ hành động, mà là cùng Faura, cùng có hai người đi tới IZZDE Millennia. Hắn lần này đi vào IZZDE Millennia mục đích, nhưng thật ra là muốn cầm tới IZZDE Millennia cất giữ. IZZDE Millennia nhất tộc khởi nguyên từ Bắc Âu ma thuật sư gia hệ. Đặc sắc là ma thuật khắc ấn cực kỳ mỏng manh, hoặc là nên nói hầu như không tồn tại. Thông thường mà nói, ma thuật khắc ấn là kế thừa huyết thống ma thuật sư làm kẻ kế tục chứng minh không ngừng truyền. Thừa tiếp đồ vật, mặc dù cũng có phần cắt khắc ấn tình huống, nhưng trên cơ bản đều chỉ có họ hàng gần huyết thống có thể làm như thế. Nhưng là IZZDE Millennia như là kỳ danh, theo lâu dài năm tháng không ngừng mỏng manh hóa cùng làm gốc rễ mở rộng, cũng chính là đánh mất đại bộ phận khắc ấn cơ năng. Lựa chọn gia tăng tên là IZZDE Millennia chi huyết tộc con đường. Trọng yếu nhất chính là, loại này khắc ấn mặc kệ là hào không quan hệ người hoặc sớm đã kế thừa cái khác khắc ấn người, đều có thể giống như thiếp giấy đơn giản cấy ghép đi lên. Bởi vậy, mạch ma thuật dần dần suy yếu nhất tộc, bởi vì sự cố mất đi khắc ấn nhất tộc, tại chính trị đấu tranh bên trong bại trận nhất tộc. Tụ tập sắp bị ma thuật sư thế giới bài trừ bên ngoài nhất tộc. IZZDE Millennia cứ như vậy to lớn lên. Mặc dù đám người này đã mất đi ma thuật khắc ấn, nhưng không có mất đi tri thức. Những người này mang theo kiến thức của bọn hắn đầu nhập IZZDE Millennia, dẫn đến IZZDE Millennia nhất tộc ma thuật tri thức vô cùng phong phú. Ma thuật hiệp hội có 12 cái ngành học, theo thứ tự là toàn thể cơ sở, cá thể cơ sở, hàng linh, khoáng thạch, động vật, truyền thừa, thực vật, thiên thể, sáng tạo, nguyên rủa, khảo cổ học, hiện đại ma thuật luận. Cái này cũng đưa đến ma thuật hiệp hội, hoặc là nói tháp đồng hồ có cường đại mà nghiêm cẩn hệ thống cùng đại lượng tri thức. IZZDE Millennia tri thức cất giữ, cho dù không phải ma thuật hiệp hội, nhưng dám cùng ma thuật hiệp hội khai chiến, cũng chứng minh tụ tập đại đa số gia tộc IZZDE Millennia tại cái này phương diện cất giữ thật không ít. Cho nên Emiya đã nhìn chằm chằm IZZDE Millennia nhất tộc tri thức cất giữ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.